Kính vị tình thương, chương 225, Bách chuyển thiên hồi thán tạo hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 225, Bách chuyển thiên hồi thán tạo hóa. Khi Tề Nhan dẫn Ngự Lâm quân vào Cam Tuyền cung thì cánh cổng cuối cùng đã đóng lại. Tất cả thành viên hoàng thất đều trốn trong linh đường. Các đại thần mặc áo tăng thì nơm nớp trông chừng. Có người cầm thùng nước, có người cầm đòn gánh, còn có người cầm chậu và cục đá. Khoảnh sân yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng châm rơi. Phối với câu đối phúng điếu trên bức màn đen ngoài linh đường thì có vẻ đặc biệt quỷ dị. Thống lĩnh Ngự Lâm quân đi đến bên cạnh Tề Nhan, vội vàng hỏi, Phò Mã Gia, đã xảy ra chuyện gì? Tề Nhan suy nghĩ một chút và đáp, có lẽ là người bên trong đã nghe được tiếng gió. Người đừng vội, ta tới kêu cửa. Tề Nhan, các vị đại nhân trong sân, ta là Tề Nhan, phản tặc Nam Cung Đạt đã đền tội. Xin chư vị thông báo và mở cửa cung ra giúp ta. Giọng nói của Tề Nhan giống như tiếng trời. Rất nhiều người đều thở dài nhẹ nhõm. Lúc này bọn họ mới phát hiện, thì ra vị Phò Mã Gia này không có quay về. Công Dương Hòe gọi, Duyên Quân, hắn định bước vào điện bẩm báo. Nhưng một vị võ quan đã kéo hắn lại và cẩn thận nói. Binh bất yếm trá, chờ một chút, Công Dương Hòe cả giận nói. Ngươi có ý gì? Võ quan kia trả lời. Không phải là ta đa tâm, nhưng hắn chỉ là một văn thần. Chỉ bằng sức của một người thì sao có thể ngăn cơn sóng dữ? Nói không chừng hắn đã bị phản quân bắt cóc, gạt chúng ta mở cửa thì sao? Công Dương Hòe, nói năng bậy bạ, đường đường là Phò Mã Gia còn sẽ làm ra những việc hèn hạ này sao? Võ quan kia rất khinh thường. Hắn hừ lạnh một tiếng. Phò Mã thì sao? Không phải hoàng tử đã làm phản rồi à, Công Dương Hòe? Ngươi, lời của võ quan kia đã nhắc nhở các quan văn có mặt trong sân. Vì thế càng ngày càng có nhiều người không đồng ý mở cửa cho Tề Nhan. Bọn họ ngược lại muốn chờ viện binh tới rồi nói tiếp. Bọn họ đều không biết, Nam Cung Đạt từng chỉ còn một bước nữa là đến thành công. Mạng của bọn họ đều do Tề Nhan liều chết cứu về. Sắc mặt Tề Nhan có chút lạnh lẽo, mà ánh mắt Ngự Lâm quân nhìn Tề Nhan cũng thay đổi. Nếu bọn họ không thể danh chính ngôn thuận, thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Vài vị quan văn đứng ra phụ họa. Đúng vậy, không bằng chờ một chút đi. Có cánh cổng này ít nhiều gì vẫn được an toàn. Lỡ như dẫn sói vào nhà thì phải làm sao bây giờ? Thị lang binh bộ dự bị Tần Đức đứng dậy. Ta tin tưởng nhân phẩm của Tề đại nhân. Nếu người thực sự là phản tặc thì cần gì phải phiền toái như vậy? Sao không trực tiếp bắn tên luôn cho rồi? Một người cười khẩy, ngươi tin, ngươi lấy gì để tin? Thật đúng là vớ vẩn. Công Dương Hòe, được rồi, đừng ồn ào nữa. Thị lang lễ bộ đâu? Thị lang lễ bộ, có hạ quan. Công Dương Hòe, người dẫn mấy tên nội thị làm thành cái thang ở bên tường. Cho Tần đại nhân dẫm lên để tìm hiểu sự tình. Ta sẽ đi vào trong mời các vị điện hạ định đoạt. Thị lang lễ bộ, vâng, mấy nội thị ngồi xổm dưới chân tường, trèo lên nhau làm thành một cái thang. Tần Đức đứng trên đó nhìn ra ngoài, liền thấy Nam Cung Đạt nằm bất động trên mặt đất, còn có một người bị trói. Khuôn mặt đối phương đã bị biến dạng, đối phương hẳn là tâm phúc của Nam Cung Đạt. Phía sau Tề Nhan là hai nhóm Ngự Lâm quân cầm bội đao. Tổng cộng chưa đến 50 người. Tần Đức cao hứng vẫy tay với Tề Nhan. Đại nhân, Công Dương đại nhân đã đi hỏi ý các vị điện hạ. Xin người chờ một lát. Tề Nhan gật đầu, thống lĩnh Ngự Lâm quân thở phào nhẹ nhõm. Hắn yên lặng đứng xa Tề Nhan ra một chút. Công Dương Hòe chạy vào nội điện để bẩm báo tình huống. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Nam Cung Tố Nữ. Nam Cung Tố Nữ nhìn tiểu muội bên cạnh, nói, mở cửa cung. Công Dương Hòe chạy ra, cao giọng nói, Quỳnh Hoa điện hạ có lệnh, mở cửa cung. Mấy chục nội thị hợp sức và phải mất một lúc lâu mới mở được cửa cung ra. Tề Nhan dẫn thống lĩnh Ngự Lâm quân đi vào trình bày tình huống. Nam Cung Tố Nữ nói, không ngờ Nam Cung Đạt sẽ làm ra chuyện này. May mà có những vị tướng sĩ trung dũng đáng khen như các ngươi. Viện binh rất nhanh sẽ đến. Còn mong chư vị bảo vệ mọi người trong sân. Thống lĩnh Ngự Lâm quân quỳ xuống đất. Xin Quỳnh Hoa Điện Hạ yên tâm. Mặt tướng thề sống chết bảo vệ tất cả mọi người trong sân. Nam Cung Tố Nữ. Đi đi. Công lao của các ngươi tạm thời ghi nhớ. Sau này sẽ được phong thưởng. Tạ Điện Hạ. Nam Cung Tố Nữ nhìn về phía Tề Nhan. Nhưng đối phương đang nhìn chằm chằm Nam Cung Tĩnh Nữ đang hôn mê. Căn bản không có chú ý tới nàng. Nam Cung Tố Nữ biết. Việc này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Nhưng hiện tại nàng cũng chỉ có thể tương kế tựu kế. Dù một khắc trước, những Ngự Lâm quân đó vẫn là phản tặc. Nhưng lúc này bọn họ đã là công thần. Nếu gây sức ép cho bọn họ, toàn bộ triều đình sẽ bị tận diệt. Nam Cung Tố Nữ biết rõ. Chuyện này nhất định có công của Tề Nhan. Nhưng lúc này không phải là lúc dò hỏi kỹ càng. Nam Cung Tố Nữ rất tò mò. Một thư sinh yếu ớt như Tề Nhan sao có thể chỉ dựa vào sức của bản thân để ngăn cơn sóng dữ. Đồng thời nàng cũng thật sự kinh ngạc và cảm thán trước dũng khí và trí tuệ của Tề Nhan. Tề Ngọc Tiêu chạy đến bên cạnh Tề Nhan, ôm chặt đùi Tề Nhan, ngẩng đầu nước mắt lưng tròng kêu một tiếng. Phụ thân, người mau đến xem mẫu thân đi. Nam Cung Tố Nữ và Nam Cung Xu Nữ nhìn Tề Ngọc Tiêu. Ánh mắt bọn họ tràn đầy sự tán dương. Khi Tề Nhan không có mặt, Tề Ngọc Tiêu luôn canh chừng Nam Cung Tĩnh Nữ đang hôn mê. Một tấc cũng không rời. Nàng quỳ trên mặt đất để mẫu thân của mình gối đầu lên đùi. Còn chăm sóc mẫu thân thật là cẩn thận. Mãi đến khi Tề Nhan quay về, Tề Ngọc Tiêu mới giao Nam Cung Tĩnh Nữ cho Thu Cúc. Bản thân thì chạy đến bên cạnh Tề Nhan để tìm kiếm sự an ủi. Nhưng trước đó, sự điềm tĩnh và trưởng thành của Tề Ngọc Tiêu đã vượt xa tuổi của nàng. Tề Nhan ôm Tề Ngọc Tiêu vào lòng. Tiểu cô nương rúc vào lồng ngực Tề Nhan rồi khóc thầm. Nàng còn chưa đến 7 tuổi. Sao có thể không sợ hãi? Nam Cung Xu Nữ rời mắt, nhìn ra ngoài cửa điện rồi buồn bã thở dài. Cũng không biết Tiểu Điệp ra sao rồi. Nàng ấy vẫn không chịu gặp nàng. Thi thể Nam Cung Đạt lẳng lặng nằm trong một góc sân. Ngũ Lương đệ dắt đại nữ nhi của Nam Cung Đạt im lặng bước ra khỏi hàng. Quỳ ở giữa điện, thần TH Iota ép không hề biết chuyện này. Nói rồi, nàng móc khăn lụa ra lau nước mắt. Không ai mở miệng, Ngũ Lương đệ cứ tiếp tục quỳ như vậy. Cuối cùng vẫn là Nam Cung Tố Nữ lên tiếng. Chuyện của ngươi, chúng ta đều không làm chủ được. Đợi đến khi Tân Hoàng đăng cơ, người đều sẽ có quyết đoán. Mấy ngày nay ngươi cứ ở tạm trong cung đi. Tề Nhan ôm Tề Ngọc Tiêu đi tới bên cạnh Nam Cung Tĩnh Nữ. Nàng ngồi dựa vào cây cột. Tề Ngọc Tiêu tựa đầu lên vai Tề Nhan. Nhẹ giọng nói. Cha, lúc nãy mẫu thân có đuổi theo người. Còn bảo nữ nhi về báo tin trước. Nàng muốn đi tìm người. Nhưng đã bị nhị di trượng đánh ngất mang về. Tề Nhan sờ gáy Tề Ngọc Tiêu. Từ Tốn nói. Ta đã biết. Binh U Châu Phủ là những người đầu tiên chạy đến Hoàng Cung. Có 3.000 kỵ binh trong đội quân đầu tiên. Bọn họ được Trần Chuyện tự dẫn đường. Nhẹ nhàng phá tan lớp phòng ngự của Ngự Lâm quân. Xông vào chỗ sâu nhất Cam Tuyền Cung. Người dẫn đầu là phó tướng của Thượng Quan Võ. Mạc Phi, chỉ thấy áo giáp của hắn nhuộm đỏ. Trên trường đao vẫn còn nhỏ máu. Khi cưỡi ngựa đến ngoài sân, nhìn thấy Ngự Lâm quân. Mạc Phi lập tức giơ đao chém ngay. Đối phương sợ tới mức mềm chân. Nằm liệt xuống mặt đất. Tướng quân tha mạng. Chúng ta tới để hộ giá. Lúc này Mạc Phi mới thu đại đao về. Hắn siết dây cương. Chư vị điện hạ và phu nhân ở đâu? Ngự Lâm quân. Ở trong đại điện. Mạc Phi nhảy xuống ngựa. Ném trường đao cho tùy tùng. Hắn giơ tay lau sạch vết máu trên mặt. Các ngươi chờ ở đây. Chớ có trốn. Vâng, Mạc Phi mang cả người máu me. Sải bước vào sân một cách thư thái. Vị quốc thái bình nhiều năm. Hiện giờ chỉ có một lượng ít quân binh phải chiến đấu. Mà quân của U Châu Phủ chính là một trong số đó. Đừng nói là quan văn trong sân. Thậm chí rất nhiều võ quan đều chưa từng nhìn thấy tình cảnh máu tanh như vậy. Trong lúc nhất thời khoảnh sân lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều nhìn Mạc Phi đi vào nội điện. Không một ai ngăn cản. Mạc Phi quỳ gối bên ngoài đại điện. Mặt tướng hộ giám muộn. Chư vị điện hạ có mạnh khỏe hay không? Thượng quan Phúc nghe được giọng nói quen thuộc. Nhanh chóng vọt ra. Mạc thúc thúc. Mạc Phi. Thiếu tướng quân. Nam cung tổ nữ cũng đi ra. Mạc tướng quân vất vả. Mạc Phi. Mặt tướng hộ giá tới muộn. Làm phu nhân và thiếu tướng quân sợ hãi. Nam cung tổ nữ. Cũng may hữu kinh vô hiểm. Các ngươi tới rất đúng lúc. Tổng cộng có bao nhiêu người? Mạc Phi. Hồi phu nhân. Chúng ta có 3.000 thiết kỵ. Trên đường tới hộ giá có gặp một số trở ngại. Nhưng mặt tướng đã giải quyết. Nam cung tổ nữ cau mày. Mạc Phi là mãnh tướng đệ nhất của U Châu Phủ. Hắn khát máu thích gờ yêu ta ết chóc. Kiêu dũng thiện chiến, cũng không biết hắn đã giải quyết bao nhiêu người. Nam cung tổ nữ, Mạc Phi nghe lệnh. Mạc Phi, vâng, Nam cung tổ nữ, truyền lệnh xuống. Binh U Châu Phủ còn lại vẫn đóng quân ở tại chỗ. Tùy thời đợi mệnh, người mang 3.000 người này tiến vào. Chia làm 3 nhóm, một nhóm nghe theo lệnh chỉ huy của tứ cửu công công. Còn lại lần lượt giao cho hình bộ và đại lý tự. Mạc Phi, tuân mệnh, Nam cung tổ nữ vẫn chưa hành giọng khách át giọng chủ mà chỉ dùng thân phận trưởng nữ. Sau đó, nàng cứ chia binh quyền ra ngoài một cách hợp lý, ngăn không cho bách quan nghi kỵ. Nam cung tổ nữ, Mạc Phi, người dẫn một đội hố tống gia đình chăn chăn điện hạ về Vị Ương cung. Sự an toàn của Vị Ương cung đều do ngươi tự mình phụ trách. Mạc Phi, nhưng mà... Nam cung tổ nữ than một tiếng. Bản cung muốn ở lại. Người dẫn Phúc Nhi về luôn đi. Hữu Hà cũng đang ở Vị Ương cung. Mạc Phi. Vâng. Có binh U Châu Phủ gia nhập. Mọi chuyện đều được giải quyết tốt hậu quả. Quay về Vị Ương cung chưa được bao lâu. Nam cung tĩnh nữ đã tỉnh lại. Đầu tiên Nam cung tĩnh nữ hừ nhẹ một tiếng. Sau đó nàng đột nhiên mở mắt ra. Ngồi bật dậy. Tề Nhan. Tề Nhan, điện hạ, ta ở đây. Tề Nhan vẫn luôn ngồi ở mép giường trông chừng Nam cung tĩnh nữ. Một tấc cũng không rời. Nam cung tĩnh nữ há miệng thở dốc. Nàng ngồi quỳ ở trên giường. Bổ nhào vào lồng ngực Tề Nhan. Tề Nhan ôm lấy Nam cung tĩnh nữ. Một bàn tay cẩn thận che chở cái gáy của Nam cung tĩnh nữ. Điện hạ để ý, ngự y nói e là người sẽ đau đầu mấy ngày. Nam cung tĩnh nữ siết nắm tay đánh vào người Tề Nhan. Người điên rồi sao? Có phải là người điên rồi không? Người đoán được Nam cung đạt sẽ tạo phản nhưng vì sao không thương lượng với chúng ta? Sao ngươi dám một mình đối mặt với 5.000 ngự lâm quân? Người không muốn sống nữa có phải hay không? Người thật sự cho rằng ngươi là thần tiên à? Tề Nhan vẫn còn sợ hãi. Đây cũng là chuyện nguy hiểm nhất nàng từng làm sau khi đến vị quốc. Chuyện xảy ra đến tận lúc này còn không có một ai mở miệng quan tâm nàng. Cuối cùng Nam cung tĩnh nữ lại là người đầu tiên. Tề Nhan mặc cho Nam cung tĩnh nữ đánh. Nàng thở dài. Điện hạ nói không sai. Thần không phải là thần tiên. Cho nên ta cũng không ngờ Nam cung đạt sẽ nóng vội như vậy. Chỉ là ta cảm thấy hắn có chút không thích hợp nên mới chạy ra ngoài. May mà Nam cung tĩnh nữ dừng tay. Nàng gác cằm lên vai Tề Nhan và đỏ hốc mắt. May cái gì mà may. Tề Nhan, thần suýt chút nữa thì khiến cho hắn. Nam cung tĩnh nữ, không có ngươi, ta phải làm sao bây giờ? Tề Nhan như ngừng thở. Trong lòng bách chuyển thiên hồi. Hốc mắt nàng cũng đỏ lên. Thực xin lỗi. Nam cung tĩnh nữ lắc đầu. Là ta nên nói xin lỗi mới phải. Hôm đó, ta không nên. Chuyện nàng tát Tề Nhan. Nam cung tĩnh nữ có chút không muốn nhắc lại. Tề Nhan dịu dàng vuốt lưng cho Nam cung tĩnh nữ. Chuyện đã qua rồi. Đừng nhắc tới nữa. Nam cung tĩnh nữ. Vậy ngươi tha thứ cho ta sao? Nụ cười của Tề Nhan đầy chua xót. Thần chưa bao giờ trách điện hạ. Nam cung tĩnh nữ. Ta hứa. Sau này ta sẽ không. Tóm lại về sau. Ta sẽ toàn tâm toàn ý tin tưởng ngươi. Ta biết những chuyện ngươi làm đều là vì muốn tốt cho ta. Tề Nhan lẩm bẩm, Điện hạ, người đừng dễ dàng tin bất cứ ai. Cho thỏa đáng, Nam Cung Tĩnh Nữ, vì sao? Tề Nhan đè nén sự chua xót và dẫy giụa trong lòng. Nàng vờ ra vẻ bình tĩnh và nói, phàm là kẻ bề trên, không thể quá tin tưởng người khác. Nam Cung Tĩnh Nữ cọ cọ vào cổ Tề Nhan, không bao gồm ngươi. Tề Nhan yên lặng, Nam Cung Tĩnh Nữ an tĩnh rúc vào lòng Tề Nhan. Một lát sau nàng mới nhớ tới cái gì đó, hỏi, Nam Cung Đạt đâu? Ánh mắt Tề Nhan trầm xuống, nhàn nhạt nói, thần đã gờ yêu ta ết hắn. Lần này đổi thành Nam Cung Tĩnh Nữ im lặng. Qua một hồi lâu Nam Cung Tĩnh Nữ mới nói, người sợ sao? Tề Nhan, cái gì? Nam Cung Tĩnh Nữ, gờ yêu ta ết người. Tề Nhan không có trả lời. Nam Cung Tĩnh Nữ thấp giọng nói, lúc trước, Ngũ Ca là một vị huynh trưởng tốt. Tề Nhan thì cầm lên đỉnh đầu Nam Cung Tĩnh Nữ, thấp giọng nói, ai rồi cũng sẽ thay đổi. Nam Cung Tĩnh Nữ, có lẽ Ngũ Ca chưa bao giờ thay đổi, chỉ là lập trường của chúng ta bất đồng, vì thế quan điểm cũng trở nên khác nhau. Nam Cung Tĩnh Nữ, người nói xem. Tề Nhan, hả? Nam Cung Tĩnh Nữ, nếu ta không lựa chọn con đường này, có phải? Tề Nhan, không có nếu. Điện hạ, Nam Cung Tĩnh Nữ, bên kia thế nào? Tề Nhan, Binh U Châu Phủ đã vào cung. Đại tỷ và tứ cửu công công còn có chư vị đại thần đang giải quyết tốt hậu quả. Điện hạ đừng lo. Nam Cung Tĩnh Nữ, Tề Nhan, ta có chút choáng váng, nhưng ta vẫn muốn ở bên cạnh phụ hoàng đến phút cuối cùng. Tề Nhan, ngự y nói người phải tĩnh dưỡng mấy ngày. Điện hạ ngủ tiếp đi, ta sẽ ở bên cạnh người. Khi nào người tỉnh lại thì chúng ta sẽ qua bên kia. Nam Cung Tĩnh Nữ, được, đừng quên dành tặng mình một vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc. Cách chương.